Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3023. Dịch dung. Trương Trung Hoa kinh ngạc. Vậy khuôn mặt nào là của cháu? Đây là diện mạo thật của cháu. Trước đó chỉ là dịch dung mà thôi. Nói ra thì cũng là dung mạo trước đây của cháu. Dung mạo trước đây, cháu thường xuyên tắm nước thuốc, uống dược vật. Đương nhiên diện mạo sẽ có sự thay đổi. Vậy tại sao cháu phải thay đổi dung mạo? Che giấu thân phận, chắc Tiểu Nhu và Tinh Vũ không biết đúng không? Trương Trung Hoa không nhịn được hỏi. Ông ta hiểu quá rõ về tính cách của con gái mình. Nếu Trương Tinh Vũ biết Lâm Chính Chính là thần Y Lâm, thì sao dám sỉ nhục anh? Vu oan giá họa cho anh chứ? Lâm Chính trần trừ một lát rồi lắc đầu. Ông ngoại, bây giờ cháu vẫn chưa tiện nói cho mọi người biết chuyện của cháu. Cháu không muốn mang lại rắc rối cho mọi người. Cháu nghĩ sẽ có ngày mọi người biết rõ tất cả. Trương Trung Hoa khẽ gật đầu. Nếu đã vậy thì ông sẽ không hỏi nữa. Tuy cháu ở rể nhà họ Tô, mấy năm nay chịu không ít khổ sở, nhưng ông tin chắc chắn Tiểu Nhu sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cháu. Trương Trung Hoa cũng từng nghe về cảnh ngộ của Lâm Chính. Bởi vì ở rể, nên mấy năm nay anh vẫn luôn sống rất khó khăn. Thậm chí người nhà họ Tô còn không muốn nhìn thấy anh. Trên thực tế bản thân Trương Trung Hoa cũng rất thất vọng về Lâm Chính. Nhưng dù sao cũng là cháu rể của mình, nên ông ta không muốn bỏ rơi. Cô ấy hiểu hay không đã không còn quan trọng nữa. Lâm Chính lắc đầu. Tại sao? Trương Trung Hoa hơi sửng sốt. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, cháu sẽ rời đi. Còn cuộc hôn nhân giữa cháu và Tiểu Nhu cũng nên kết thúc rồi. Lâm Chính bình tĩnh đáp. Đôi mắt già nua của Trương Trung Hoa mở to, nhìn Lâm Chính với vẻ khó tin. Nhưng ông ta nhanh chóng ý thức được gì đó. Ông ta đã trải qua đủ phong ba cuộc đời. Có chuyện gì mà chưa từng thấy? Đương nhiên cũng hiểu được ẩn ý của Lâm Chính. Tiểu Chính, cháu, hãy tự bảo vệ bản thân. Vâng, rời khỏi sau núi mới phát hiện người nhà họ Trương đang tề tựu ở cổng sau núi. Ai nấy tỏ vẻ lo lắng, hoảng sợ bất an. Thấy Lâm Chính và Trương Trung Hoa đi ra, mọi người liền súng lại. Ông chủ, ông không sao chứ? Bố, rốt cuộc ở sau núi xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Ông nội, băng thượng quân kia đâu rồi? Người nhà họ Trương mồm năm miệng mười. Lâm Chính, cách Trương.